Đế bá, chương 6390, đối chọi gay gắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáu khối thần nguyên tụ tập, cuồng long không khỏi hai mắt ngưng tụ. Trên thực tế, ở đây rất nhiều người cũng đều trong nội tâm vì đó chấn động. Đặc biệt là đối với yêu vương cự thú mà nói, trong lòng bọn hắn càng là cuồng loạn. Khổng tước đại minh vương thần nguyên nát là sáu khối, nhưng là có thể đem nó thu thập đủ, sau đó sáu khối hòa làm một thể, sáu khối thần nguyên hợp nhất, đó là ý vị như thế nào? Đối với ngoại giới tu sĩ cường giả mà nói, có lẽ không có bao nhiêu trùng kích, nhưng là đối với mãng hoang thập vạn đại sơn bên trong yêu vương cự thú mà nói, vậy liền không giống với lúc trước. Sáu khối thần nguyên hợp nhất, cái kia chắc chắn có thể trở thành vũ thần vị trưởng vị thần. Có rất lớn tỷ lệ đi đón trưởng khổng tước đại minh vương vị trí. Phải biết, tại mãng hoang thập vạn đại sơn, một khi trở thành trưởng vị thần, liền sẽ trở thành mãng hoang thập vạn đại sơn tồn tại cường đại nhất. Không chỉ là có thể được hưởng lấy ngàn ngàn vạn vạn yêu vương cự thú thờ phụng, càng là có thể chấp trưởng lấy yêu thần vị chi lực. Đây là cường đại cỡ nào sự tình, đối với mãng hoang thập vạn đại sơn yêu vương cự thú mà nói. Bọn hắn cả đời mộng tưởng, chính là có một ngày chính mình có thể trở thành trưởng vị thần. Quản chi không phải trở thành trưởng vị thần, nếu là có được sau khối khổng tước đại minh vương thần nguyên, đó cũng là có được vô hạn tạo hóa. Tương lai rất có thể sẽ trở thành mãng hoang thập vạn đại sơn bên trong cường đại nhất yêu vương. Thậm chí là tự xưng là thần. Quản chi cuồng long loại tồn tại này, có được 6 viên vô song thánh quả, danh xưng vô địch thiên hạ long quân, thống ngự lấy ngàn vạn hung nhân, đã là không gì sánh được hiển hách tồn tại. Nếu là đối mặt 6 khối thần nguyên, đối với hắn mà nói, cũng giống như vậy có được sức hấp dẫn. Người thủ tháp, đạp thiên thần, quang minh vương bọn hắn nhìn xem nguyên thần, cũng là có chỗ hấp dẫn. Đặc biệt là Mạn La Hoàng, nàng là xuất thân từ yêu tộc, nàng so quang minh vương bọn hắn càng muốn hơn thần nguyên. Nếu là có thể đạt được 6 khối thần nguyên, đối với nàng mà nói là lớn lao tạo hóa. Tập hợp đủ 6 khối thần nguyên, chúng ta là không phải có thể tiến vào yêu thần tổ sao? Quân Thôi Sán nhìn xem cái này 2 khối thần nguyên, cũng không khỏi có chỗ tâm động. Yêu thần tổ sao? Quân Thôi Sán trực tiếp đem chuyện này vung lên tới nói. Không ít người trong nội tâm cũng đều không khỏi vì đó chấn động. Ở đây tất cả tân khách, đặc biệt là yêu tộc nhất mạch, càng là tâm thần khuấy động. Có không phải xuất thân từ mãng hoang thập vạn đại sơn tu sĩ yêu tộc cường giả liền không nhịn được hỏi. Thu thập đủ 6 khối thần nguyên, thật có thể tiến vào yêu thần tổ sao sao? Ở thời điểm này, rất nhiều người đều nhìn phía Kim Thiền Hoàng, đặc biệt là yêu tộc tu sĩ cường giả. Yêu thần tổ sao, nơi này, tràn đầy không có gì sánh kịp dụ hoặc, đối với thiên hạ yêu tộc mà nói. Trong truyền thuyết yêu thần tổ sao giống như là trong lòng bọn họ thánh địa một dạng. Coi như không phải yêu tộc tu sĩ cường giả, quản chi là quang minh vương, người thủ tháp, đạp thiên thần loại tồn tại này, bọn hắn cũng đều không khỏi nhìn phía Kim Thiền Hoàng. Mặc dù bọn hắn không nhất định phải thần nguyên không thể. Dù sao, bọn hắn không phải yêu tộc, cũng không phải mãng hoang thập vạn đại sơn bên trong yêu vương cự thú. Nhưng là, nếu như nói, đối với yêu thần tổ sao, vẫn là để bọn hắn tâm động. Yêu thần tổ sao, một cái cực kỳ để cho người ta hướng tới chi địa. Nghe đồn nói, ở nơi đó, chính là yêu thần trở về chi địa. Nghe đồn nói, ở trong yêu thần tổ sao, chính là có trong nhân thế tạo hóa lớn nhất. Cái này sao? Kim Thiền Hoàng nói ra. Nếu là thật sự thu thập đủ 6 khối thần nguyên, đích thật là có khả năng tiến vào yêu thần tổ sao. Về phần yêu thần tổ sao phải chăng cho phép các ngươi tiến vào? Vậy liền nhìn mỗi người tạo hóa. Chỗ kia, ta Cuồng Long cũng nghĩ tiến. Cuồng Long không chút nào che lấp dã tâm của mình. Nói ra, ta nếu có thể tiến, đạt được đại tạo hóa, nhất định trở thành một đời sáng vị thần. Cuồng Long lời như vậy, nghe chính là khẩu xuất cuồng ngôn. Sáng vị thần, đây không phải là chuyện đùa. Tại mãng hoang vạn trong núi lớn, không kém gì Cuồng Long yêu vương cự thú không phải số ít. Nhưng, lại có ai dám nói mình có thể trở thành sáng vị thần? Nghe nói, Cuồng Long đạo hữu từng chiếm được yêu thần tổ sào tạo hóa. Đạp Thiên Thần ở thời điểm này liền không nhịn được hỏi một câu. Mặc dù cùng Cuồng Long lập trường không giống với, thậm chí có thể là địch nhân, nhưng là Đạp Thiên Thần đối với chuyện này truyền thuyết, y nguyên nhịn không được hỏi một câu. Đạp Thiên Thần mở miệng hỏi, lời này liền có phân lượng. Tất cả mọi người nhìn qua Cuồng Long, đặc biệt là mãng hoang thập vạn đại sơn yêu vương cự thú, càng là cuồng nhiệt đồng dạng nhìn xem Cuồng Long, bọn hắn càng muốn biết đáp án. Bởi vì tất cả mọi người biết, Cuồng Long là mãng hoang thập vạn đại sơn bên trong cực kỳ số ít có thể rời đi yêu vương, mà lại là có thể lâu dài rời đi. Mặt khác yêu vương cũng không thể rời đi mãng hoang thập vạn đại sơn, nhưng là Cuồng Long có thể, cho nên một mực nghe đồn nói Cuồng Long là đạt được cơ duyên, đạt được đại tạo hóa, có thể là trong truyền thuyết yêu thần tổ sao. Cho nên hiện tại Đạp Thiên Thần chính miệng hỏi, tất cả mọi người muốn từ Cuồng Long trong miệng biết được đáp án. Ta cùng yêu thần tổ sao là có duyên phận, Cuồng Long cũng không tị hiềm, nói thẳng, mặt khác, không thể trả lời. Cuồng Long lời này lập tức để rất nhiều người đưa mắt nhìn nhau. Cuồng Long chính miệng thừa nhận, như vậy xem ra, hắn có thể rời đi mãng hoang thập vạn đại sơn, đích đích xác xác là đạt được yêu thần tổ sào cơ duyên. Về phần là thế nào cơ duyên, mọi người chỉ có thể là đi suy đoán. Yêu thần tổ sào này đại tạo hóa, phải chăng có thể ngược dòng tìm hiểu đến Thanh Yêu Đế Quân? Ở thời điểm này, Mạn La Hoàng nhìn xem Kim Thiền Hoàng chậm chậm nói. Cuồng Long cười to, nói ra, cái này ta ngược lại biết một chút. Nghe đồn Thanh Yêu Đế Quân cực lớn khả năng xuất từ yêu thần tổ sao. Cuồng Long thốt ra lời này, tất cả mọi người tâm thần chấn động. Cuồng Long nói lời này, đây chính là có phân lượng. Đó cũng không phải là bắn tên không đích, mà lại, cái tin đồn này cùng suy đoán, trăm ngàn vạn năm đến nay vẫn luôn có. Thanh Yêu Đế Quân, cỡ nào kinh diễm vô song đế quân, thậm chí là được người xưng là yêu tộc cường đại nhất đế quân. Lấy yêu tộc thân phận, có thể chiến tiên dân, chiến cổ tộc, không đâu địch nổi, liền xem như đối mặt thiên đình, đối mặt tiên thành, Thanh Yêu Đế Quân cũng là có thể khinh thường chi. Có người xưng chi, Thanh Yêu Đế Quân, Lục Thiên Châu thứ nhất yêu đế. Nếu như nói, Thanh Yêu Đế Quân thật xuất thân từ yêu thần tổ sao, như vậy, yêu thần tổ sao vậy coi như là có được kinh thiên đại tạo hóa. Nếu các vị đạo hữu đều muốn biết, Kim Thiền Hoàng bác học nói ra, thực không dám giấu giếm, trừ chúng ta yêu tộc, mãng hoang thập vạn đại sơn bên ngoài, tiên dân, cổ tộc đều đích thật là có thể tiến vào yêu thần tổ sao. Về phần có thể hay không tiến vào, chính là nhìn mọi người tạo hóa. Sau khi tiến vào, cũng nhìn mọi người tạo hóa. Năm đó chiến vương thế gia, liền có người tiến vào qua, ôm một viên trứng thần thú. Chiến vương thế gia, đích thật là có một viên trứng thần thú. Quang Minh Vương chậm chậm nói, 6 khối thần nguyên, mọi người cũng có thể xưng là một chiếc chìa khóa. Kim Thiền Hoàng nói ra, mọi người nếu là không có cái này 6 khối thần nguyên, cái kia muốn tiến vào yêu thần tổ sao, vậy chỉ bất quá là mơ mộng hão huyền thôi. Cái này tuyệt đối là Cuồng Long đều chỉ tốt thừa nhận, nói ra, từ bên ngoài đến người, muốn tiến vào thần yêu tổ sao, vậy thì nhất định phải đạt được thừa nhận. Khổng Tước Đại Minh Vương 6 khối thần nguyên, mặt khác 4 khối tại người nào trong tay. Quang Minh Vương hai mắt chính là quang minh tràn ngập, tựa như là quang minh chi diễm vẩy xuống một dạng, để cho người ta xem xét, liền muốn phục bái, ta cái này có 2 khối. Kim Thiền Hoàng chậm chậm nói, ta biết, Phượng Hoàng Thành Kim Quan công tử có 1 khối, Lý Thất Dạ công tử trong tay có 1 khối, trong tay của ta có 1 khối. Mạn La Hoàng cũng không giấu giếm, chậm chậm nói, Mạn La Hoàng lời như vậy, khiến người khác không tiện tiếp. Nếu như ai muốn tụ tập đủ 6 khối thần nguyên, đó chính là nhất định phải từ trong tay Mạn La Hoàng cướp đoạt khối này. Ha ha, a, trong tay ngươi khối này, ta cũng muốn đạt được. Cuồng Long hai mắt một rực, nhìn chằm chằm Mạn La Hoàng, chậm chậm nói, Cuồng Long lời này, đây chính là 10 phần có phân lượng. 6 viên vô song thánh quả Long Quân, làm cho tâm thần người chấn động. Mạn La Hoàng sau lưng cường giả nghe chút, lập tức đứng lên, địch ý đại thịnh, Mạn La Hoàng bảo trì bình thản. Cuối cùng an là vô thượng đại đạo khôi thủ, nàng chậm chậm nói, ngươi nếu là cướp đoạt, ta cũng phục bồi. Mạn La Hoàng trung quy là Mạn La Hoàng, không hổ là chấp trưởng vô thượng đại đạo khôi thủ, quản chi là đối mặt Cuồng Long dạng này cự hung, cũng là không thối lui chút nào. Hừ, người hung ác, Quân Thôi Sán lạnh lùng nói, muốn cướp đoạt thần nguyên, hừ, hỏi trước hỏi một chút chúng ta đồng ý không? Không hề nghi ngờ, Quân Thôi Sán là ủng hộ Mạn La Hoàng. Hắn là đứng tại Mạn La Hoàng bên này, cũng là hướng Mạn La Hoàng lấy lòng. Cuồng Long cười lớn một tiếng, đảo mắt lạnh lẽo nhìn, chậm chậm nói, chẳng lẽ các ngươi liền không có nghĩ tới thu thập đủ 6 khối thần nguyên? Liền không muốn cướp đoạt thần nguyên? Cuồng Long cười lạnh, ánh mắt từ người thủ tháp, Đạp Thiên Thần, Quang Minh Vương trên người của bọn hắn khẽ quét mà qua. Cuồng Long lời này chính là tràn đầy kiếm chuyện ly gián. Bất luận người thủ tháp hay là Quang Minh Vương, chỉ cần bọn hắn muốn nhận tập hợp đủ 6 khối thần nguyên, vậy thì nhất định phải đem Mạn La Hoàng trong tay khối này thần nguyên cướp lấy. Chúng ta không trúng ngươi cái bẫy. Quang Minh Vương chậm chậm nói, thiên hạ đạo hữu chính là cộng đồng ở chung, hết thảy tạo hóa, vậy cũng là nhìn cơ duyên, dối trá, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức. Cuồng Long cười lớn một tiếng, đối với Quang Minh Vương bọn hắn nắm làm tư thế, chẳng thèm ngó tới. Người thủ tháp, Đạp Thiên Thần, Quang Minh Vương bọn hắn đều là hiện nay tồn tại cường đại nhất tu sĩ bình thường cường giả, tại trước mặt bọn hắn đều là run lẩy bẩy, liền nói chuyện dũng khí đều không có, lại có mấy người giống Cuồng Long kiêu ngạo như vậy bá đạo, trực tiếp chế giễu Quang Minh Vương bọn hắn tất cả mọi người. Chư quân, chủ đề kéo xa, bất luận phải chăng muốn nhận tập hợp đủ 6 khối thần nguyên, nhưng trước từ bước đầu tiên lên. Kim Thiền Hoàng vừa cười vừa nói, tại chư quân trước mặt, liền có 2 khối thần nguyên, sao không có được, nói đi, ngươi muốn cái gì? Cuồng Long lạnh lùng nói, cái này 2 khối thần nguyên, ta chắc chắn phải có được. Lúc này, Cuồng Long tư thái bá đạo không gì sánh được, đã là tuyên bố chính mình đoạt lấy 2 viên thần nguyên. Những người khác không được cùng hắn đoạt, nhưng là Quang Minh Vương, người thủ tháp, Đạp Thiên Thần bọn hắn đều là hiện nay vô địch một dạng tồn tại. Như thế nào lại sợ Cuồng Long đâu? Đạp Thiên Thần lạnh lùng nói. Lời này hơi sớm, vậy liền chờ xem. Cuồng Long cũng không nói cái gì khách sáo lời xã giao. 10 phần bá đạo, Quang Minh Vương mỉm cười. Quang Minh tràn ngập giữa thiên địa, làm cho tất cả mọi người đều tắm rửa tại dưới quang minh, hỏa khí đều tiêu tán không ít. Quang Minh Vương nói với Kim Thiền Hoàng, không biết thiền hoàng thế nào mới nguyện ý bỏ những thứ yêu thích. Chuyện hay, lôi cuốn từng chương, cách chương.